Nãy giờ mình bị lạc cũng khoảng gần 15 phút rồi đó. Hiện tại bây giờ thì 2 giờ sáng rồi. Đó là toàn bộ âm thanh mình còn giữ được trong chuyến đi sang nhà tù số 2. Toàn bộ âm thanh của cuộc hành trình và một số chi tiết trong video đều mất hết. Mình không rõ lý do. Trước đó mình đã bị vấp chân té rất mạnh. Đây có thể là một nguyên nhân. Mình đành phải lồng tiếng và thuật lại toàn bộ cảm nhận trước và sau chuyến đi. Nhưng trước hết thì mình muốn nói về lịch sử của nhà tù số 2. Được xây dựng vào năm 1836 và ngừng hoạt động vào năm 2004. Tổng sức chứa lên tới 2.500 phạm nhân. Theo mình nhớ, nhà tù này dùng để giam giữ các con nghiện và những kẻ biến thái, những người có suy nghĩ sai lệch về chính trị, tôn giáo, dĩ nhiên theo lối suy nghĩ và luật pháp thời đó. Ngoài ra, nó còn giam giữ cả những người không có thần kinh ổn định, ăn cướp và cả sát thủ. Các tù nhân cứ thế san sát với nhau qua các song sắt. Nhốt kiểu này, sát nhân cũng có thể trở thành kẻ biến thái hoặc thành nhà chính trị vì tâm lý ảnh hưởng lẫn nhau. Vào năm 1954, đã có một cuộc nổi loạn lớn nhất trong lịch sử của nhà tù đã tồn tại hơn 100 năm, với tổng thiệt hại lên tới 5 triệu đô la thời đó. 4 tù nhân bị giết chết bởi các cai ngục, 50 phạm nhân bị thương. Chưa tính qua 2.500 phạm nhân nổi loạn đã giết chết lẫn nhau vì các mâu thuẫn chính trị, tôn giáo và cả tình dục và nhiều nguyên nhân điên rồ khác. Có thể nói đây là một mê cung vô tận. Nếu bạn đi một mình vào giữa đêm, ngay lúc này khi ngồi nhớ lại những điều xảy ra, mình cảm thấy rợn tóc gáy và cảm giác như ai đó đang ở đằng sau theo dõi mình edit video. Không biết là tai nạn hay tình cờ, lúc vào cánh cửa nhà tù số 2, mình cảm giác có một sự thúc đẩy khiến mình đi đầu tiên. Sau đó quay lại, không còn sự hiện diện của 8 người đi cùng. Chính xác là họ đi chung với nhau. Cả người hướng dẫn viên cũng mất tích trong màn đêm. Lúc này mình không còn xác định được phương hướng. Càng đi thì mình càng lạc và cảm thấy ghê rợn tới từng đốt sống lưng. Không như tòa nhà số 1, mình vẫn cảm giác có hơi người dù bóng tối vây quanh. Tòa nhà số 1 lại lớn hơn rất nhiều so với tòa nhà số 2. Đã có lúc mình tính hét to để check xem có ai ở xung quanh. Bất ngờ bị vấp té ngay cầu thang, mình cảm giác có một lực đẩy từ phía sau. Thứ nhất vì quá mệt mỏi, cộng với sự sợ hãi, nên không dám khẳng định và rất khó giải thích cảm giác lúc này. Chính xác là mệt mỏi vì cái không khí ô uế tử khí của nhà tù phần nào lấn át sự sợ hãi của một thế lực siêu nhiên. Quả thật, đây là một mê cung để giam giữ thú vật, chứ không phải là con người. Các phòng tù san sát vào nhau cứ như là một dãy chuồng chó. Diện tích thì như là một cái nhà vệ sinh công cộng loại nhỏ. Các phạm nhân này được đối xử không khác gì như những con thú. Nếu diễn tả khá hơn thì nhà tù số 1 giống như là một khu chung cư có một cái sân nhỏ ở giữa, còn nhà tù số 2 đơn giản chỉ là một dãy chuồng để nhốt các con thú dại. Không khí ngột ngạt, rất khó thở. Thậm chí mình còn ngửi thấy mùi rỉ sét của từng song sắt. Nếu bạn có đầu óc phong phú, bạn có thể cảm thấy hơi người của hàng ngàn phạm nhân đã từng ở trong các phòng giam này. Phạm nhân nào vượt ngục thì cũng bị lạc cho tới mệt, vì cách xây dựng rất quái dị. cai ngục từng làm việc ở đây cũng không phải tầm thường. Chưa hết, mỗi dãy tù đều có một phòng tra tấn. Theo mình nghe kể thì có một số phạm nhân mỗi tuần bị tra tấn một lần theo thứ tự. Đây vừa là nhà tù, vừa là nơi tra tấn tinh thần, không súng không dao. Nếu như chọn tử hình và án tù 30 năm, không cần tới mức chung thân, thì chắc chắn tử hình là một đặc ân rất lớn cho ai bị giam giữ nơi này. Cuối cùng thì mình xin chia sẻ thêm một điều có vẻ nghe rất khó tin. Sau khi mình quay về nhà, đêm đầu tiên thì mình ngủ rất ngon. Nhưng 6 đêm trong tuần còn lại, trong giấc mơ, mình đã quay lại với những song sắt này. Đêm thứ nhất, mình đã thấy một người đàn ông nhìn thẳng từ phía bên trong nhà tù. Sang đêm thứ hai, cũng quay lại nhà tù, nhưng lần này mình đã dẫm chân lên một ngôi mộ, chôn một phạm nhân ở đây. Tiếp tục đêm thứ ba, mình thấy ngôi mộ ở ngay sau nhà. Khi quay đầu lại, thì lại ở trong phòng giam. Ba đêm còn lại là những giấc mơ, chập chờn, không rõ hình ảnh, chi tiết. Ngủ rồi, thức dậy, rồi lại ngủ tiếp. Tuy không nhớ rõ, nhưng có một điều chắc chắn là mình đã quay lại nơi đây. Nói thật, vì sợ quay lại nhà tù trong lúc ngủ, nên mình đã không dám ngủ thẳng giấc. Tuy nhắm mắt, nhưng vẫn ráng để không lạc vào giấc mơ. Có thể là do mình đã nhập tâm quá nhiều, hoặc trong lúc quay video mình đã quá sợ hãi với một trải nghiệm chưa bao giờ biết qua, nên mình đã bị ảo giác trong giấc mơ. Vấn đề video mất âm thanh, có lẽ lúc đầu microphone đã bị hỏng. Sau khi bị té, mình cũng quên mất quay lại, nhưng những điều mình chia sẻ trong video đều là sự thật. Mình không khẳng định việc lạc đường, nằm mơ hay bị té có liên quan đến các thế lực ma quỷ. Tuy nhiên, các bạn có thể có cảm nhận cho riêng mình. Cuối cùng, sau 40 phút bị lạc, cảm giác gần như vô tận. Lúc mệt mỏi, bất ngờ mình tìm được cánh cửa, người hướng dẫn viên cùng với nhóm đồng hành. Người hướng dẫn viên hỏi mọi người về cảm giác và suy nghĩ trong chuyến đi. Mọi người đều chia sẻ những kinh nghiệm và suy nghĩ thông qua các máy móc họ đem theo. Riêng mình thì im lặng với một cảm giác rất khó tả. Finally, thì mình cũng ra khỏi nhà tù, nồng nặc mùi tử khí. Qua cái này học được một điều á, là đừng nên làm chuyện xấu. Mới có 6 tiếng đồng hồ ở trong đó thôi. Xin lỗi, 4-5 tiếng đồng hồ ở trong đó thôi. Mà bây giờ ra lại ngoài đây ban đêm rồi, thấy khí trời quá mát luôn, thoải mái thiệt. Không biết làm sao mà một người có thể ở trong đó suốt cả đời ha. Không thể hiểu nổi. Hi, chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là khoảng 2 giờ sáng ở Mỹ. Thời gian qua thì mình rất là mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng mình cũng thực hiện được cái mục đích của mình. Mình sẽ tới một trong những cái nhà tù nổi tiếng nhất và khét tiếng nhất của nước Mỹ. Xin lỗi các bạn, thì tại vì bữa giờ stress quá. Cái thú vị của cái nhà tù này á, là nó là một nhà tù bị ma ám. Nó đã được các đài truyền hình của Mỹ tới để investigate, tức là điều tra. Và mình đã có được một cuộc hẹn với cái nhà tù này vào thứ 6, 11 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng. Thì mình phải lái xe từ thành phố của mình đang ở tới cái nhà tù đó là khoảng 3 tiếng đồng hồ lái xe. Và mình sẽ ở tại cái nhà tù đó từ 11 giờ đêm và ra khỏi nhà tù lúc 3 giờ sáng, thì về tới đây chắc 7 giờ. Mình gặp rất là nhiều trở ngại thực hiện cái video này. Mình set up là để mình đi chung với anh Phong Lê. Khi mình tới cái nhà tù đó, nó có hai cái điều mà làm cho mình không có an tâm. Thứ nhất là cái địa điểm của thành phố. Các bạn ở Việt Nam, các bạn biết á, khu tệ nạn xã hội và khu an toàn, mình nói gì cho nó dễ hiểu. Thì ở Mỹ nó cũng vậy, nó cũng có nhiều khu khác nhau, khu tệ nạn xã hội và khu tốt. Thì mình lạ bước tới đó và khoảng rất là khuya, mình không biết cái tình hình ở cái địa phương nó như thế nào, mà mình mang theo rất là nhiều camera. Thì mình rất là sợ, là không phải sợ ma mà sợ có ai đó làm gì mình. Ở Mỹ các bạn biết mà, khi mà nó cướp là nó dùng súng thôi chứ nó không có lại nói chuyện với các bạn. Điều thứ hai á, nếu mà trong cái chuyến đi này á mà chỉ có một mình á thì thật sự nó cũng hơi ớn. Thành ra mình muốn đi chung với một người nữa, tại mình chưa có đủ cái độ gan dạ và gan lì để mình đi một mình. Nhưng mà cuối cùng anh Phong thì anh bận công chuyện, thành ra chỉ có một mình đi mà thôi. Khi mình nói chuyện với cái người trong nhà tù thì họ kêu là khuyến khích nên đi hai người trở lên. Dĩ nhiên là họ vẫn cho một người đi. Và cuối cùng mình đã quyết định là mình đi một mình. Thì đã hoàn tất tất cả các thủ tục giấy tờ, ký tên rồi, đóng tiền, chuẩn bị rồi, xăng rồi, tất cả mọi thứ. Thực sự hy vọng các bạn coi cái video này các bạn sẽ thích. Hiện tại bây giờ thì hôm nay là thứ 3, thì còn khoảng 4, 5, 6, tức là khoảng 3 ngày nữa là mình sẽ xuất hành. Thì như mình đã nói á, là video của mình không có ra thường xuyên, nhưng mình hy vọng mỗi cái video mình ra sẽ có chất lượng, bù lại cho cái sự thiếu sót về cái âm thanh lẫn cái phong cách nói chuyện của mình. Tại mình không phải là một người quay phim giống như là sao ta, chuyên nghiệp. Thành ra mình bù lại các bạn, mình sẽ làm một cái video rất là chất lượng về nội dung. Thì mình hy vọng các bạn thích cái video của mình. Thì mình sẽ add cái cuộc đối thoại này của mình vào cuối cái phần video. Thực sự bây giờ mình rất là nôn nao trong lòng, vì không biết lúc đó sẽ ra sao. Tới một cái địa phương mình không biết là ai người trong đó luôn, mình không quen một bất cứ người nào, rồi phải vào một cái nhà tù. Xin lỗi các bạn là mình đã hút thuốc, tại mình rất là cũng nôn nao mà cũng vừa lo nữa. Thật sự đây là một cái video phiêu lưu thật sự của mình luôn. Chỉ để cho các bạn coi cũng không đúng nữa, mà cho bản thân của mình phiêu lưu luôn. Hy vọng thì mình có thể mình để cái video này đặt sau cái video chính. Chào các bạn.